Nhãi con tiểu long lại ăn vạ ta. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Vũ Kiều Phụng, Beta, Phượng Chiếu Ngọc, Tim, đề cử Đam Mỹ hay. Sau khi nói rõ ước định, Diệp Lan cố gắng mở đôi mắt trong mưa to mà nhìn tiểu long bay ra từ trong lòng cậu. Nó biểu tình nghiêm túc mà gồng thân lên, hít một hơi thật sâu, dồn khí vào đan điền, ngẩng đầu đối với không trung mưa to không ngừng phát ra một tiếng gầm mềm mềm yếu yếu. Diệp Lan, Sigma, độ đê độ. Diệp Lan nghe được tiếng gầm không quá khí thế, liền cảm thấy sự việc không thể giải quyết một cách đơn giản như vậy được. Tiểu long còn đang ra sức mà gào. Ngao, ngao. Bác rồng mưa ơi, bác còn mưa nữa thì cháu khỏi vô nhà luôn. Tha, tha, ngao một hồi. Diệp Lan nghe nó gào muốn rách yết hầu, lại nhìn trời mưa càng ngày càng lớn, rốt cuộc nhịn không được nói. Nhóc đừng gào, gào nữa gào mãi cũng gào không hết được mưa đâu. Tiểu long chưa hết hy vọng, tiếp tục hết sức mà ngao không thèm để ý đến Diệp Lan. Cuối cùng thấy thật đúng là càng gào mưa càng to, tiểu long mới ủ rủ cúi xuống cái đầu nhỏ của mình. Ta quá nhỏ. Nó chán nản mà cuộn đôi long chảo vào nhau, giọng nói khan khan. Diệp Diệp, cậu hãy chờ ta lớn, khi đó ta sẽ ngừng được mưa. Một giọng nhỏ yếu nhưng nghẹn ngào sắp khóc. Diệp Lan gật đầu, như đã chịu đả kích tàn nhẫn. Đầu của tiểu long cúi thấp không dám nhìn Diệp Lan. Không khí trầm mặc vài giây. Nhớ đến ước định, tiểu long xoay thân bay đi. Thân ảnh cô đơn làm đôi mắt xinh đẹp của Diệp Lan xuất hiện một tia không đành lòng. Cậu há miệng muốn gọi tiểu long nhưng nó bay quá nhanh, mới chớp mắt đã không thấy đâu. Hết cách, Diệp Lan thở dài, đành phải một bên tiếp tục chuyên tâm che dù cho cây thái miêu, một bên suy nghĩ không biết nó có trở lại nữa hay không. Mưa to đến nửa đêm, nhai con tiêu long lai an và ta thai thai lai lưu. Diệp Lan ngồi chồm hổm trên mặt đất nên đã bị mưa xối ướt nhẹp. Không dễ chịu gì với cảm giác vừa ướt vừa dính dưới chân. Cậu bị lạnh hết cả người. Quần áo may bằng chất liệu đơn giản đã bị mưa thấm ướt, làm khí lạnh vẫn không ngừng mà thấm vào thân. Hắt xì, Diệp Lan bị lạnh đến đánh mấy cái hắt hơi. Đành phải cúi đầu chia ra một bàn tay từ cây dù mà chà chà cánh tay phía ngược lại, muốn chà cho người nóng lên. Mưa chợt ngừng trên đầu. Diệp Lan ngẩng đầu bất ngờ mà nhìn thấy một tấm màng plastic rất lớn. Loại màng plastic này được làm chắc chắn, thôn dân trong làng dùng để che chắn cho đất ở trong ruộng khi trời mưa. Tác dụng rất tốt. Ở góc màng còn có một con tiểu long. Vảy của nó như bị ma sát đến đỏ lên. Long chảo cố gắng câu lấy màng plastic che trên đầu Diệp Lan. Cậu tinh mắt phát hiện long chảo của nó có chút không đúng lắm. Vì vậy, Diệp Lan vươn tay chỉnh màng ổn định rồi kéo tiểu long tới xem. Long, long chảo của nhóc bị gì vậy? Lúc nãy khi rời đi, đôi chảo trước của nó chưa có bị thương mà. Tiểu long nghe giọng cậu hơi run, lập tức giấu long chảo đi không muốn cho cậu thấy chỗ bị thương. Nói, ta không sao, còn ỷ mình khỏe mà nói. Thân là thái tử vĩ đại của long tộc, cho dù bị móc sắt móc vào màng chảo cũng không đau. Diệp Lan nghe vậy đem ngón tay đi chọc chọc. Ngao, tiểu long đang kiêu ngạo chợt phát ra tiếng hét. Đôi long đồng dựng thẳng sáng rực chợt lấp lánh ánh nước. O, o, nó giấu đi bên chảo bị chọc đến run run. Miệng vẫn không ngừng khoác lác. Không đau chút nào hết. Không muốn so mặt dày. Diệp Lan đem màng plastic che lên cây, lấy gạch chặn các góc lại, rồi bung dù đem tiểu không đau chút nào long vô nhà kiểm tra long chảo. Rất nhanh, khi quay vô nhà, Diệp Lan thu dù lại, đi gom các thau để ở những nơi bị rột rồi đổ nước ra ngoài. Chỗ để giường là nơi cậu đã cố ý chọn. Chỗ này bị mưa rột rất ít, ngồi yên trên giường. Diệp Lan nói sau khi dùng khăn lông lau khô thân long và thả nó xuống giường. Tiểu long ngoan ngoãn mà ngồi tại chỗ, mê mẩn dán ánh mắt lên người Diệp Lan. Cậu thật xinh đẹp, nó thật lòng mà khen ngợi khi nhìn chằm chằm bán yêu đang thay quần áo trước mặt. Omega, Diệp Lan không một mảnh vải đột nhiên nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, tay chân luống cuống mà mặc quần áo. Sao nhóc lại xem tôi thay quần áo? Vừa đỏ mặt vừa quát Tiểu Long. Lần sau phải nhắm mắt lại. Tiểu Long 10 phần chắc chắn từ chối. Không, bán yêu thay quần áo lộ ra cả người trắng trắng mềm mềm. Thật đẹp, nó không thèm nhắm mắt bới người ta. Ở đây có một con Tiểu Long biến thái nè Sigma, độ đê độ. Diệp Lan lại làm nhảm hai câu. Thấy như nước đổ đầu vịt. À không, nước đổ đầu Long nên thôi. Cậu cầm tăm bông và cồn iốt đặt lên đầu giường rồi cũng leo lên nói. Đưa chảo của nhóc ra cho tôi xem nào. Tiểu mắc hội chứng mới lớn Long đem chảo giấu dưới thân Long. Diệp Lan nghẹn một hơi. Bực bội nói. Nhóc muốn bị tôi quăng ra ngoài hả? Thân Long cứng đờ. Trong vòng một giây đã từ bỏ chống đối mà đưa Long chảo qua. Hết sức co được giãn được. Cái chảo đưa qua nhỏ xíu. Lớp màng giữa ngón chảo bị móc sắt kéo ra một cái lỗ. Đỏ đỏ nhìn vô cùng đáng thương. Diệp La cúi đầu, dùng tăm bông chấm cồn iốt mà sát trùng miệng vết thương. Đôi Long đồng thanh lãnh nhanh chóng bị sương mù bao phủ. Dựa vào khí thế kiên cường thuộc về thái tử Long tộc mà mạnh mẽ không rên một tiếng. Chảo của nhóc không băng bó được nên cứ để như vậy. Nhưng nhóc chú ý đừng chạm vào nước nha. Diệp Lan vừa ngáp vừa dặn dò Tiểu Long. Loay hoay nãy giờ cậu đã mệt gần chết. Ngày mai còn phải đi làm. Không ngủ là không còn thời gian để ngủ. Nhóc con, tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon. Diệp Lan gối lên cái gối thảo dược tự mình làm lẩm bẩm với Tiểu Long rồi nhắm mắt ngủ. Tiểu Long chờ khi cậu ngủ rồi mới cẩn thận mà thò đầu qua. Ghé vào khuôn mặt mềm mại mà yên tâm ngủ. Ngày kế, đồng hồ sinh học khiến Diệp Lan đúng 7 giờ sáng tự động mở mắt. Tiểu Long bị trượt từ trên mặt cậu xuống rồi lại mơ màng mà bò lên trên ngực cậu. Thân Long nho nhỏ lạnh lẽo làm Diệp Lan mới thức dậy lập tức tỉnh ngủ. Cậu ngồi dậy dụi mắt, nhìn rõ sắc trời bên ngoài vẫn còn âm u tuy mưa đã ngừng. Buồn ngủ, nhưng không thể ngủ, Diệp Lan phải đi xem đất trồng rau, cho gà ăn rồi cắt hoa màu. Tối lại đi đến thị trấn Sơ Nguyệt bán hàng vỉa hè. Cậu rất bận, không biết qua bao lâu. Tiểu Long nằm trên giường ngửi mùi thơm mà thức dậy. Nó cũng không gấp gáp bò theo mùi. Chỉ nhìn Long thân của mình. Hình như lớn hơn một chút. Tuy lớn một chút này cũng chỉ là một chút như đầu ngón tay nhưng đối với Tiểu Long ngay từ trong trứng đã thua thiệt thì đó chính là kinh hỉ. Ngay cả lão cha khi nó được sinh ra cũng phải hoài nghi trứng này có phải hay không trứng rồng. Những trứng khác đều rất lớn trong khi nó thì chỉ như trứng gà. Mặc dù khi đó vẫn còn trong trứng nhưng nó đã có ý thức. Chính tay nó nghe rõ ràng lão cha ngồi chồm hổm trước trứng của nó than ngắn thở dài. Đàn đàn à, con nghĩ xem khi cha Đại Long nhìn thấy trứng của con có thể hoài nghi con không phải là thân sinh không? Tha, còn tiếp. Chuyện đề cử, cưng chiều vợ nhỏ trời ban, cách chương.